Công lược Boss phản diện, quyển 8, góc truyện audio.com, chấm, chỗ vương phủ đều muốn tổng quản phải có mặt, bằng không, Lục Xanh hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo, không có ta không làm được, nữ hoàng không ngừng ầm ĩ khiến hắn tốn không ít tâm tư. Hắn căn dặn đám người phía dưới, thật là rước phải phiền toái vì sự tùy hứng của nữ nhân kia. Ngày mai hắn phải bắt đầu đến tẩm cung hầu hạ nữ hoàng. Cách nào cũng không thể thoát thân. Bản thân hắn không muốn nhưng hắn vẫn phải làm thật tốt. Lần trước nữ hoàng đã có vẻ tức giận. Hắn cũng không dám thêm dầu vào lửa. Còn Tề Vương, hắn nhăn mày, phía Tề Vương để sau đi. Cách chương.